Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2118, Đại Thánh Đạo Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2118, Đại Thánh Đạo Quả. Trương Nhược Trần đứng thẳng tại cổ mộ trước, nỗi lòng kịch liệt phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Nếu như suy đoán làm thật, ngày xưa Trương gia được là cỡ nào phồn vinh cường thịnh, chỉ tiếc Trương gia lịch sử xuất hiện đứt gãy, trung cổ trước kia vô cùng nhiều chuyện cũng đã không có người biết được, mà ngay cả Trương gia tại trung cổ thời đại có một vị được xưng là cướp tôn giả thần linh, từ lâu bị di vong, hay vẫn là nguyệt thần đề cập, Trương Nhược Trần mới biết được. Quả nhiên cùng sách cổ bên trên đối với tổ địa miêu tả giống như đúc, chỉ có đại thánh sau khi chết mới có thể được chôn cất nhập tổ địa bên trong. Cái này đối với từng cái Trương thị tộc nhân mà nói đều là vô thượng vinh quang. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, Trương thị thủy tổ chính là Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Đây là một vị nhân vật trong truyền thuyết cổ xưa được dọa người, mà ngay cả Nguyệt Thần đều chưa từng thấy qua. Cho nên Trương thị nhất tộc truyền thừa ít nhất cũng có trên 100 vạn năm, dùng trung cổ trước ưu việt tu luyện hoàn cảnh, 100 vạn năm thời gian, nhiều đời tích lũy, có khả năng đản sinh ra đại thánh số lượng, không thể nghi ngờ hội hết sức kinh người. Không biết làm sao, tổ phổ chỉ vẹn vẹn có nửa bồn, ghi chép thời gian là từ trung cổ thời kỳ cuối bắt đầu, có thể theo hắn bên trên chứng kiến đại thánh tổ tiên còn chưa đủ để 100 vị, nếu có thể tìm về nửa trước bản tổ phổ, hết thảy bí ẩn, không thể nghi ngờ đều có thể nhẹ nhõm cởi bỏ, là người của hai thế giới. Chỗ Trương gia, vậy mà thuộc về đồng tông, là trùng hợp, còn là cố ý an bài. Trương Nhược Trần leo đến một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, nhìn ra xa khắp mộ lâm, ánh mắt ngưng mắt nhìn mộ lâm chỗ sâu nhất. Nhưng chỗ đó có cực kỳ lực lượng cường đại tồn tại, mặc dù hắn vận dụng thần ấn chi nhãn cũng không cách nào nhìn thấu, không cách nào biết rõ cái này phiến mộ lâm đến tột cùng kéo dài rời khỏi địa phương nào. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị buông tha cho thời điểm, huyết mạch của hắn đột nhiên xuất hiện dị động, Cửu Thiên Minh Đế kinh tự hành vận chuyển lại một cỗ không hiểu khí tức, đưa hắn bao phủ, dung chuyển tinh thần của hắn. Trương Nhược Trần thân thể rung mạnh, hồn phách thật giống như bị dẫn dắt ly thể, trong thoáng chốc đi vào một mảnh thần bí hỗn độn chi địa, trong đó nồng đậm hỗn độn khí bắt đầu khởi động, một tòa vô cùng rộng lớn bàng bạc đại mộ hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Hỗn độn quy tắc cùng hỗn độn thần quang như là nước chảy bình thường chậm rãi tại đại mộ thượng lưu động, cho người một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Đối mặt cái này tòa đại mộ, Trương Nhược Trần đúng là nhịn không được, sinh ra muốn quỳ bái ý niệm trong đầu. Đại mộ phía trên, không gian xuất hiện kịch liệt vặn vẹo, đúng là mơ hồ bày biện ra 27 tầng to lớn thiên vũ, cho người một loại đã chân thật lại mộng ảo cảm giác. Phần không rõ hắn đến tột cùng là chân thật tồn tại, hay vẫn là gần kề chỉ là một loại dị tượng, mà ở cái này 27 tầng thiên vũ phía trên, ngồi xếp bằng một đạo to lớn cao ngạo đến cực điểm thân ảnh. Quanh người có rất nhiều ngôi sao vờn quanh, giống như vũ trụ tinh hà trung tâm. Trương Nhược Trần cố gắng muốn xem thanh đạo này thân ảnh bộ dáng lại như thế nào đều thấy không rõ, cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một mảnh hỗn độn. Đang lúc Trương Nhược Trần cảm thấy rung động không thôi thời điểm, tinh thần của hắn đột nhiên trở về cơ thể. Vô luận là đại mộ hay vẫn là 27 tầng thiên vũ, hoặc là to lớn cao ngạo thân ảnh, đều là biến mất vô tung, coi như giống như nằm mơ. Trương Nhược Trần ngây người ở giữa không trung thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại, vừa rồi chứng kiến hết thảy mang cho hắn quá lớn trùng kích, Tại mộ lâm ở chỗ sâu trong. Thực sự như vậy một tòa đại mộ sao? Đó là thuộc về ai hay sao? Tại sao lại làm cho huyết mạch của ta đã bị cực lớn ảnh hưởng? Trương Nhược Trần thấp giọng lẩm bẩm. Không khỏi, Trương Nhược Trần toàn lực mở ra mi tâm thiên nhãn. Muốn xem cái cẩn thận, có thể không luận hắn như thế nào nếm thử, đều không làm nên chuyện gì. Một cỗ vô hình lực lượng thần bí đã cách trở sự thăm dò của hắn. Bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt lập tức, Trương Nhược Trần nhưng lại đột nhiên đã có những thứ khác phát hiện. Ở trước mặt hắn cái ngôi mộ này mộ trên đỉnh, lại là có thêm một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay kỳ dị trái cây tồn tại. Vô số đại thánh quy tắc đan vào hắn bên trên, tách ra sáng chói bất hủ vầng sáng. Trương Nhược Trần ánh mắt khẽ biến, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, đại thánh đạo quả, đại thánh quả loại này hiếm quý bảo vật. Trương Nhược Trần cũng chỉ là tại sách cổ bên trên đã từng gặp, nhưng lại chưa bao giờ chính thức bái kiến. Dựa theo sách cổ bên trên ghi lại, đại thánh sau khi chết, được mai táng tại chỗ đặc thù, ít nhất trải qua vạn năm thời gian. Đại thánh bản thân tinh khí cùng thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành một quả trái cây, là đại thánh đạo quả. Nghe đồn rằng, ăn một quả đại thánh đạo quả, có thể đạt được vị kia đại thánh truyền thừa cùng bộ phận thánh đạo quy tắc. Có rất lớn khả năng tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Không sai, cái này là đại thánh đạo quả. Một giọng nói, đột nhiên vang lên. Trương Nhược Trần trong nội tâm hơi kinh, chẳng biết lúc nào, thần bí kia lão đầu tử, vậy mà đã đi tới bên cạnh của hắn, hắn lại không hề phát giác, như nếu như đối phương muốn đối với hắn bất lợi, vậy hắn không thể nghi ngờ hội thập phần nguy hiểm. Trương Nhược Trần khép kín mi tâm thiên nhãn, lườm lão đầu tử liếc, nói, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tiến đến. Nơi này là Trương gia tổ địa, lão phu chính là người của Trương gia, đương nhiên có thể tiến đến. Lão đầu tử một bộ đương nhiên bộ dáng, hơn nữa biểu lộ tương đương túm, phảng phất là người của Trương gia, tựu phi thường rất giỏi bộ dạng. Nếu như Trương Nhược Trần không phải Trương gia đệ tử, chỉ sợ hội nhịn không được quất hắn. Dừng một chút, lão đầu tử tiếp tục nói. Trương Nhược Trần, hiện tại tin tưởng lão phu nói lời đi à nha. Trung vực Trương gia, cũng là từ nơi này đi ra. Bọn hắn căn ở chỗ này. Trương Nhược Trần không phải không thừa nhận. Lão đầu tử nói chính là tình hình thực tế. Dù sao hắn đã tận mắt thấy. Tổ phổ bên trên ghi lại đại thánh tổ tiên phần mộ. Liền nhau vài tòa phần mộ. Chỗ mai táng đại thánh. Đồng đều có thể ở tổ phổ bên trên tìm được danh tự. Vì sao trung vực Trương gia sẽ cùng tổ địa mất đi liên hệ? Hơn nữa chúng ta Vân Võ quận quốc Trương thị vương tộc, lại vì sao không biết tổ địa tồn tại? Trương Nhược Trần chăm chú hỏi. Tuy nhiên, hắn đã tin tưởng nơi này chính là Trương gia trong truyền thuyết tổ địa. Nhưng, trong lòng của hắn lại là có thêm rất nhiều nghi vấn. Cần phải có người đến giải đáp. Lão đầu tử hai tay chắp sau lưng, dùng có chút trầm trọng ngữ khí, nói, trung cổ thời kỳ cuối đại kiếp, Trương gia cũng không thể đào thoát. Trận chiến ấy quá mức tàn khốc, Trương gia cường giả cơ hồ tử vong hầu như không còn. Nguyên khí đại thương, về tổ địa hết thảy, cũng liền trở thành truyền thuyết. Dựa theo Trương gia quy củ, chỉ có đại thánh sau khi chết mới có thể chôn cất nhập tổ địa, mà muốn biết tổ địa chỗ cũng phải là đỉnh tiêm thánh vương, chỉ có như thế mới có thể rất tốt thủ hộ tổ địa bí mật. Vân Võ quận quốc Trương thị vương tộc có lẽ thuộc về thủ hộ tổ địa nhất mạch, có lẽ là bởi vì nhân khẩu rất thưa thớt nguyên nhân, chính giữa đã đoạn truyền thừa. Nhưng bọn hắn cuối cùng còn nhớ rõ nơi đây tầm quan trọng. Thủy chung chưa từng ly khai. Kỳ thật Vân Võ quận quốc vương tộc tổ tiên, tựu là phụ trách thủ lăng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Hắn kỳ thật cũng đã đại khái đoán được. Những chuyện này có lẽ cùng Trung Cổ thời kỳ cuối đại kiếp có quan hệ. Dù sao dựa theo Nguyệt Thần theo như lời, Trương gia cướp Tôn giả, tựu là tại trong trận chiến ấy vẫn lạc. Theo lý thuyết, cũng có thể là mai táng tại cái này phiến tổ địa trong mới đúng. Trung vực Trương gia nhất mạch, xem như so sánh may mắn. Tuy nhiên kinh nghiệm rất nhiều gặp trắc trở, nhưng dù sao lại đang cận cổ trọng mới quật khởi, đã thành lập nên Thánh Minh Trung ương đế quốc. Tính cả Trương Nhược Trần Phụ Hoàng, tổng cộng sinh ra đời 10 vị đại thánh cảnh cường giả. Đáng tiếc chính là 800 năm trước một hồi biến cố, làm cho Thánh Minh cơ nghiệp cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương gia suýt nữa đi về hướng diệt vong. Trương gia không thể lại tiếp tục yên lặng xuống dưới, nhất định phải tái hiện ngày xưa huy hoàng. Trương Nhược Trần, với tư cách Trương gia tử tôn, ngươi muốn gánh vác khởi cái này trách nhiệm đến. Lão đầu tử đột nhiên nghiêm trang nói. Trương Nhược Trần có chút ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, nói, ta đương nhiên cũng muốn làm cho Trương gia trọng mới quật khởi. Nhưng này nói dễ vậy sao? Làm sao lại không dễ dàng? Trương Nhược Trần, huyết mạch của ngươi cường đại, sinh sôi nảy nở ở dưới hậu đại, tất nhiên mỗi cái đều là nhân trung long phượng, lại phối hợp đại thánh đạo quả, muốn đản sinh ra một đám đại thánh, đều cũng không phải là việc khó. Lão đầu tử trợn mắt nói, Trương Nhược Trần, với tư cách Trương gia vi số không nhiều nam đinh, ngươi làm sao lại như vậy không khai khiếu đâu? Bên cạnh ngươi cái kia gần trăm vị nữ thánh, mỗi cái xinh đẹp như hoa, tu vi cũng đều không thấp. Ngươi nếu là cùng các nàng kết hợp, sinh hạ hậu đại, huyết mạch khẳng định đều rất cường đại, tướng mạo cũng sẽ không chênh lệch. Còn có lần trước nhìn thấy chính là cái kia chiếu thần liên biến thành nha đầu. Ngươi cùng nàng nếu như sinh sôi nảy nở sau đó đại, chẳng những lại lớn lên đẹp mắt, thiên phú hơn phân nửa còn có thể rất nghịch thiên. Không thể nói trước, sao ngươi đều muốn cường. Chỉ cần ngươi nhiều tìm chút ít loại này lợi hại nữ tử kết hợp, sinh sôi nảy nở hạ một nhóm lớn tướng mạo tốt, thiên phú cao hậu đại, Trương gia lo gì không thể trọng mới quật khởi. Lão phu hảo tâm luyện chế ra thuốc bột đến, muốn giúp ngươi một thanh. Có thể ngươi ngược lại tốt, rõ ràng hoàn toàn không lĩnh tình, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân, muốn tức chết lão phu sao? Lão đầu tử không ngừng quở trách lấy Trương Nhược Trần, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, nói, lão nhân gia người tu vi so với ta rất cao, huyết mạch khẳng định càng mạnh hơn nữa. Ngươi so với ta thích hợp hơn làm chuyện này. Nghe vậy, lão đầu tử lập tức dựng râu trừng mắt, nói, lão phu muốn là có thể, còn dùng được lấy ngươi sao? Nhìn ra được, lão đầu tử xác thực là bị Trương Nhược Trần cho chọc tức. Quả thực hận không thể hung hăng đem Trương Nhược Trần đánh một trận. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần dùng đến ánh mắt quái dị, hướng lão đầu tử hạ thân chằm chằm đi. Khó có thể tưởng tượng lợi hại như thế cường giả lại có thể biết. Không được, ngươi hướng cái đó xem đâu. Muốn cái gì đâu? Lão đầu tử hồn hển giống lên một tiếng, lập tức duỗi ra một chỉ tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu xám trắng khí vụ. Bàn tay nhẹ nhàng vung đi ra ngoài, màu xám trắng khí vụ thổi qua địa phương, thảo mộc lập tức héo rũ, đầm đặc tử khí lan tràn phương viên hơn 10 dặm chi địa. Trên người của ngươi tại sao có thể có nồng như vậy liệt tử vong tà khí? Trương Nhược Trần vội vàng phóng xuất ra thánh khí, ngăn cản tử vong tà khí chính là ăn mòn. Lão đầu tử thở dài một tiếng, nói, nhớ năm đó lão phu cùng địa ngục giới tử tộc mấy vị hung ác nhân vật trong tinh không đại chiến 3 tháng lâu, đánh cho ngôi sao chôn vùi, nhật nguyệt vô quang, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị tử vong của bọn hắn niệm lực đánh trúng. Thiếu chút nữa tựu vẫn lạc, may mắn lão phu mạng lớn, lại sống lại, đáng tiếc tốn hao 10 vạn năm, cũng không thể đem vẻ này tử vong tà khí hoàn toàn hóa giải. Trương Nhược Trần lập tức hiểu rõ ra, có lẽ cũng là bởi vì trong cơ thể có tử vong tà khí quấy phá, cho nên lão đầu tử mới không cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại. Thật tốt quá, bằng không, lão gia hỏa này, vì trấn hưng Trương gia sứ mạng, nói không chừng cần nhờ cái kia không biết tên thuốc bột. Sử dụng hèn hạ xấu xa thủ đoạn, hiên ngang lẫm liệt dâm, loạn vương sơn, đó mới là Trương Nhược Trần hội đau đầu sự tình. Không hề lý lão đầu tử, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng từng tòa phần mộ. Hắn phát hiện, rất nhiều phần mộ bên trên đều có đại thánh đạo quả tồn tại, nhưng lại không phải mỗi tòa đều có. Nghĩ đến không phải những phần mộ này không có ẩn dục ra đại thánh đạo quả, mà là đã bị người hái, đã biết được đại thánh đạo quả công hiệu. Trong lịch sử, Trương gia tiền bối tất nhiên hội lợi dụng, không thể nói trước, ở trong đó không ít đại thánh đều là nếm qua đại thánh đạo quả. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần chậm rãi hướng về phần mộ tới gần, như muốn trên đỉnh đại thánh đạo quả hái lấy xuống. Cứ việc đã bị rất lớn trở ngại, nhưng hắn hay vẫn là thuận lợi đi vào phụ cận. Đại thánh đạo quả có thể đụng tay đến, ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị ra tay hái thời điểm, lão đầu tử ngăn cản nói, không muốn tùy tiện hái đại thánh đạo quả. Vì sao? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Lão đầu tử nói, đại thánh đạo quả hái xuống về sau cần lập tức ăn, hơn nữa tốt nhất là tại đại thánh trước mộ, như thế mới có thể đem đại thánh đạo quả tinh hoa hoàn toàn hấp thu luyện hóa, có hy vọng tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Người chỗ đã thấy những mộ này cùng mộ bia đều là mọi chỗ tìm hiểu cùng tu luyện bảo địa, trước tiên ở nơi này tu luyện một thời gian ngắn, lại ăn đại thánh đạo quả, hiệu quả tốt nhất. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức bỏ đi hái ý niệm trong đầu. Đại thánh đạo quả chân quý như thế, tự nhiên không thể lãng phí mất. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch tổ địa đối với Trương gia ý nghĩa. Chỉ cần tổ địa tại, vô luận Trương gia tao ngộ như thế nào kiếp nạn, đều có trọng mới quật khởi một ngày. Có lẽ cũng chính là có này khảo nghiệm, đại bộ phận đại thánh đạo quả mới có thể bị bảo tồn xuống. Nếu như có thể đem sở hữu đại thánh đạo quả đều lợi dụng, Trương gia có thể đản sinh ra bao nhiêu đại thánh đến, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng nghe rõ lão phu nói lời không vậy? Ngươi trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là nối dõi tông đường, tận ngươi có khả năng đi sinh sôi nảy nở hậu đại. Từng có một vị Trương gia tổ tiên, cưới suốt 3000 vị thê tử, mỗi cái xinh đẹp, cái gì thần nữ, cái gì thánh nữ, cái gì cổ văn minh thiên nữ, cái gì long tộc, cửu lê tộc, phượng hoàng tộc thiên chi kiều nữ, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, nước du, hết thảy một mẻ hốt gọn, sinh sôi nảy nở hạ hơn vạn hậu đại. Đó là ngươi có lẽ học tập tấm gương. Lão đầu tử nói như thế, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ thần sắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần, phảng phất nói tựu là chính bản thân hắn đồng dạng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện ra một vòng dị sắc, lập tức chính là muốn đã đến Quảng Hàn giới tịch diệt đại đế. Hắn không nghĩ tới, tại sinh sôi nảy nở hậu đại phương diện này, Trương gia thậm chí có tổ tiên so tịch diệt đại đế lợi hại hơn. Bất quá, tịch diệt đại đế hôm nay chính trực tráng niên, sau này có lẽ còn có thể sinh sôi nảy nở hạ rất nhiều hậu đại. Không thể nói trước hội vượt qua Trương gia cái vị kia tổ tiên. Nhìn xem lão đầu tử nhanh phóng hỏa con mắt, Trương Nhược Trần nói, Vân Võ quận quốc Trương gia hoàn toàn chính xác đã không có người nào rồi. có thể trung vực Trương gia, lại cũng không có thiếu tộc nhân, có thể để cho bọn họ tới này tu luyện. Tự tính toán không có tư cách nuốt đại thánh đạo quả. Nhưng là dựa vào hoàn cảnh nơi này, tăng thêm Trương gia tổ tiên số mệnh chiếu cố, tu luyện của bọn hắn tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ có thể được một ít không tưởng được chỗ tốt. Phàm là vẫn còn Côn Luân giới Trương thị tộc nhân, trên cơ bản cũng đã bị Trương Nhược Trần thu nhập Càn Khôn giới ở bên trong. Số lượng không tính thiếu, chỉ là huyết mạch phần lớn cũng đã rất yếu, rất khó tìm ra chính thức thiên tài đến. Lão Phu không thể ly khai Vương Sơn, người tranh thủ thời gian đi đưa bọn chúng đều cho triệu tập lại. Tự tính toán chất lượng thiếu chút nữa, cũng so không có cường. Lão đầu tử lập tức thúc giục nói, nhưng lập tức lão đầu tử lại bổ sung nói, mặc kệ như thế nào, người cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tranh thủ thời gian đẩy ra ngược lại mấy trăm xinh đẹp như hoa nữ thánh, bằng giúp bọn ta Trương gia khai chi tán diệp. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trên trán lập tức hiện ra vài đạo hắc tuyến. Quả thực là có chút chịu không được lão đầu tử. Bá, lúc này, Trương Nhược Trần lách mình rời khỏi cái này phiến thần thánh mộ lâm. Cái lúc này, Thanh Thiên Thánh Long đã trấn áp cái kia gốc bàn long đằng, hơn nữa bắt đầu luyện hóa. Trương Nhược Trần cũng không đi quấy giày, trực tiếp chạy về này tòa sơn cốc bí ẩn, đem dùng Minh Giang Vương cầm đầu sở hữu Trương thị tộc nhân đều cho triệu tập, tổng cộng có hơn ngàn người. Nói đơn giản minh tình huống về sau, Trương Nhược Trần là mang theo một đám Trương thị tộc nhân hướng về Vương Sơn ở chỗ sâu trong mộ lâm tiến đến. Đương nhiên, hắn chỉ nói là có một chỗ tu luyện bảo địa, mà cũng không đề cập Trương gia tổ địa. Dùng hắn nghĩ đến về Trương gia tổ địa sự tình, hay vẫn là không nói cho Trương thị tộc nhân cho thỏa đáng. Đi vào mộ lâm bên ngoài về sau, Trương Nhược Trần liền để cho những Trương thị này tộc nhân tự hành đi sông cửu sắc thần quang hình thành kết giới. Kết giới tuy mạnh, coi như là đại thánh đều không thể xông vào, nhưng lại sẽ không ngăn cản có Trương thị nhất tộc huyết mạch người. Nhược Trần, những chẳng lẽ là này đại thánh phần mộ, như thế nào hội mấy trăm tòa nhiều? Minh Giang Vương trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn bản thân cũng là tiến vào qua hoàng tộc mộ lâm, đối với đại thánh phần mộ cũng không xa lạ gì. Bất quá, tu vi của hắn không kịp Trương Nhược Trần, có khả năng chứng kiến phần mộ số lượng tự nhiên cũng so Trương Nhược Trần thiếu nhiều lắm. Mà mặt khác, Trương thị tộc nhân có khả năng chứng kiến tự nhiên cũng thì càng thiếu. Mộ trong rừng kỳ dị lực lượng sẽ ảnh hưởng bọn hắn tầm mắt cùng cảm giác. Trương Nhược Trần gật đầu nói, đích thật là đại thánh phần mộ, nhưng lại cùng hoàng tộc mộ trong rừng đại thánh mộ bất đồng. Xếp bằng ở trước mộ, tìm hiểu thánh đạo, có thể làm chơi ăn thật, đạt được xác thực trả lời. Minh Giang Vương trong nội tâm càng thêm khiếp sợ. Mấy trăm vị đại thánh được mai táng tại cùng một chỗ, đây là khó có thể tưởng tượng một việc. Khiếp sợ ngoài, Minh Giang Vương về phía trước cất bước, cùng Trương Nhược Trần đồng dạng, thập phần nhẹ nhõm tiến vào đã đến mộ trong rừng. Thấy thế, mặt khác Trương thị tộc nhân cũng đều nhao nhao hành động, nhưng tốc độ của bọn hắn nhưng lại muốn chậm hơn rất nhiều, chủ yếu đã bị huyết mạch cường độ cùng tu vi cao thấp ảnh hưởng. Những người này cũng chỉ có Minh Giang Vương một đứa con trai đạt đến thánh vương cảnh, những thứ khác liền đạt tới thánh cảnh đều không có bao nhiêu, tự nhiên sẽ đã bị thật lớn lực cản. Hơn ngàn người tới đây, cuối cùng nhất cũng chỉ có không đến 300 người tiến vào đã đến mộ trong rừng, hơn phân nửa đều bị ngăn cản tại mộ lâm bên ngoài. Có chút tưởng tượng, Trương Nhược Trần là đã minh bạch trong đó mấu chốt. Tất nhiên là những người này huyết mạch quá mỏng manh, đã không chiếm được tổ địa tán thành. Đối với cái này, Trương Nhược Trần cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đưa bọn chúng đưa trở về. Cách Trương